Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, đến trường cát. Khu 9 tổng cộng có 3 cái thị, thủ phủ là Phụng Bắc, còn lại 2 cái thị, theo thứ tự là Tùng Giang cùng trường cát chỗ Phụng Bắc cùng Tùng Giang Trung ương, bình nguyên tương đối hơi ít, nhiều núi, trước mắt cũng ở vào toàn lực giai đoạn phát triển. Kinh tế hoàn cảnh cùng trị an hoàn cảnh theo Tùng Giang tương xứng. Đều so thủ phủ Phụng Bắc phải kém không ít. Lão Miêu tổng cộng mang theo 2 tổ 12 người đến trường cát. Hạ đường sắt về sau. Trực tiếp liền bị An Bình khu cảnh ti người cho đón đi. An Bình khu cảnh ti đại lâu văn phòng bên trong. Một vị phó ti dẫn người tại phòng họp tiếp đãi Lão Miêu. Không cần khách khí. Ta tại Phụng Bắc học tập thời điểm. Cùng các ngươi cảnh ti lão đồng ở một cái phòng ngủ. Quan hệ chỗ không tệ. Phó ti cười xông Lão Miêu hô. Tới chỗ này phá án. Liền đi theo mình địa bàn đồng dạng. Có yêu cầu gì ngươi liền nói. Ha ha. Lão Miêu cười một tiếng. Vô sỉ bộ dáng như vậy. Trước khi đến ta còn sợ câu thông có vấn đề. Có thể nghe ngài kiểu nói này. Hợp lấy ta vẫn là người một nhà a, vậy cũng không. Chúng ta kết nghiệp thời điểm, lão đồng còn đưa ta nửa cái Trung Hoa đâu. Phó ti cười một tiếng, nhúng tay hỏi, thế nào, có cần hay không nghỉ ngơi trước một ngày, ngày mai lại nghiên cứu vụ án này. Vẫn là quên đi, Lão Miêu một mặt khổ bức tướng đáp lại nói, phía trên thúc giục gấp, ta vẫn là trước đàm luận bản án. Quay đầu làm xong, ta xin mọi người họp gặp, tiểu hòa tử có mạnh mẽ. Phó ti cười lên tiếng, quay đầu liền xông bên cạnh một vị cảnh sát trưởng hô. Người đem bản án theo tiểu lý kỹ càng giới thiệu một chút. Được, cảnh sát trưởng sau khi gật đầu, quay người liền xông Lão Miêu giới thiệu nói. Hiện tại cái kia Hắc Đại Phu đã bị chúng ta khống chế được. Nhưng hắn bị bắt tin tức hẳn là còn không có để lọt. À, Lão Miêu gật đầu hỏi, Vương Băng mới ảnh chụp phát tới đi. Các ngươi theo cái này Hắc Đại Phu một lần nữa hạch thật sao? Ảnh chụp đã đưa cho hắn nhìn. Hắc Đại Phu đã xác nhận. Trước đó tại hắn chỗ này lấy thuốc chính là Vương Băng. Cảnh sát trưởng nhẹ giọng giải thích nói. Nàng mua dược phẩm, cơ bản đều là trị liệu vết thương đạn bắn. Nhưng lại không cho Hắc Đại Phu tự mình đi qua nhìn bệnh nhân tình huống. Vì lẽ đó ta đoán chừng a, bọn hắn người trong có thụ thương. Hơn nữa còn có hiểu trị thương. Vâng, Lão Miêu nghe tiếng gật đầu. Ngô Văn Thắng đang lẩn trốn trước đó. Theo mặt khác một đám súng con buôn phát sinh bắn nhau. Bọn hắn khẳng định có người thụ thương. Cảnh sát trưởng gật đầu. Đề nghị của ta là, chúng ta trước án binh bất động. Bởi vì thuốc vật này là tiêu hao phẩm. Vương Băng bọn hắn sử dụng hết. Khẳng định liền sẽ còn lại mua. Ta để người nhìn chằm chằm Hắc Đại Phu điện thoại. Chỉ cần bọn hắn sẽ liên lạc lại người này. Chúng ta liền thuận tiến bắt. Lão Miêu suy tư một chút. Nhíu mày đáp lại nói. Ta liền sợ đối phương sau không tại cái này Hắc Đại Phu chỗ này lấy thuốc. Ta cảm thấy không quá. Biết, cảnh sát trưởng lắc đầu. Hắc Đại Phu là trường cắt một cái người địa phương giới thiệu cho Vương Băng. Mà bọn hắn hẳn là ở chỗ này nhận biết quan hệ cũng không nhiều. Vì lẽ đó chỉ cần bác sĩ bị bắt phong thanh không có dò gì ra đi. Ta cảm thấy Vương Băng khẳng định sẽ còn mua thuốc. Để Hắc Đại Phu khai ra người trung gian. Chúng ta vuốt vuốt tuyến trước bắt không được sao? Lão Miêu hỏi. Người trung gian này là cái trên mặt đất lưu manh. Cảnh sát trưởng bác bỏ. Hắn không có chỗ ở cố định. Hắc Đại Phu cũng không biết hắn bình thường cụ thể ở đâu. Huống chi, một khi bắt hắn tin tức lọt, cái kia Vương Băng nhất định có thể kịp phản ứng. Lão Miêu trầm ngâm nửa ngày. Tốt a, vậy liền dựa theo đề nghị của ngươi tới làm. Có thể, cảnh sát trưởng gật đầu. Một hồi ta dẫn ngươi đi nhìn một chút cái này bác sĩ. Tại trong phòng họp nói chuyện đại khái có thể có không đến nửa giờ sau. Phó ti liền rút lui, mà người cảnh sát trưởng kia thì là dẫn Lão Miêu đi gặp một cái Hắc Đại Phu. Lão Miêu đang hỏi thất theo bác sĩ trao đổi vài câu về sau. cũng không có đạt được cái gì càng nhiều manh mối. Hắn nói theo cảnh sát trưởng giới thiệu tình huống cơ bản đồng dạng. Bản án làm đến một bước này, phía dưới cũng chỉ có thể làm đợi. Bất quá đối phương cảnh sát trưởng rất khách khí. Không cần mời lão Miêu đi vào thành phố chỗ ăn chơi ngồi một chút. Có thể lão Miêu mặc dù háo sắc ham chơi, nhưng ở chính sự thượng chưa từng dám mập mờ. Hắn nói khéo từ chối về sau, liền trở về An Bình cảnh ti cho bọn hắn an bài trình ép tiếp đãi quán trọ. Lão Miêu dẫn mọi người tại nhà ăn ăn xong cơm tối, lại đơn giản mở một cái tiểu hội về sau, liền cùng Chu Vĩ nhất khối về nghỉ ngơi. Trước khi ngủ, lão Miêu cùng Chu Vĩ đơn giản hàn huyên một cái. Trong lòng hai người đều cảm thấy, Vương Băng sẽ liên lạc lại Hắc Đại Phu thời gian, khả năng chỉ ít cũng phải tiếp qua 3-4 ngày. Nhưng lại không nghĩ tới, ngày thứ hai giữa trưa, Hắc Đại Phu điện thoại liền vang lên. Sắp tới giữa trưa 11 điểm tả hữu, lão Miêu bước nhanh đi đến hỏi thăm thất, giọng nói cấp bách xông cảnh sát trưởng hỏi. Đối diện gửi thư rồi. Ngươi nghe một chút ghi âm. Cảnh sát trưởng đưa tay liền vặn ra nghe lén thiết bị. Một trận dòng điện mạch thanh âm vang lên về sau, Vương Băng thanh âm dẫn đầu xuất hiện. Lưu thầy thuốc, ta còn cần chút thuốc phẩm. Có thể a, Hắc Đại Phu thanh âm như thường đáp lại nói. Dược phẩm vẫn là lần trước những cái kia sao? Đúng, nhưng lượng thuốc giảm bớt một nửa. Vương Băng thanh âm êm tai đáp lại nói. Ngươi thuận tiện, ban đêm cho ta đưa tới. Vẫn là chỗ cũ sao? Không, chúng ta không tại chỗ ấy. Vương Băng nhẹ giọng đáp. Ngươi ở buổi tối 8 điểm về sau, đến đài trang sinh hoạt thôn bên này, đến gọi điện thoại cho ta là được. Ta đi đón ngươi. Là chân núi cái kia đài trang sao? Đúng, tốt, ta đã biết. Cảnh sát trưởng nghe đến đó về sau, đưa tay đóng lại nghe lén thiết bị, quay người hướng về phía lão Miêu nói ra. Đài trang cách chỗ này ước chừng hơn 70 cây số, là cái vừa thành lập không bao lâu sinh hoạt thôn. Bên kia hướng ích tộc người tương đối nhiều, nhưng cũng may chị ăn rất không tệ, có chuyên môn hướng ích tộc quan viên trông coi. Lần trước nàng hẹn ngươi gặp mặt, cũng là tại xa như vậy sao? Lão Miêu hướng về phía bác sĩ hỏi một câu. Cũng không gần, cũng phải rời nội thành hơn 50 cây số. Hắc Đại Phu gật đầu. Lão Miêu nghe tiếng quay người, nhìn xem cảnh sát trưởng nói ra. Vậy chúng ta bây giờ liền chuẩn bị một cái đi. Ta bên này nhân số không nhiều, hy vọng ngươi có thể lại mang hai tổ người phối hợp chúng ta bắt. Thật không có ý tứ. Tay ta đầu có vụ án cũng cần lập tức xử lý. Thực tế không thể phân thân đi theo ngươi bên kia. Cảnh sát trưởng biểu lộ rất bất đắc dĩ giải. Thích nói, nhưng ta đã liên hệ đài trang khu sinh hoạt chú cảnh cảnh ti. Bọn hắn lại phái một cái đội, phối hợp ngươi bắt Vương Băng. Lão Miêu sững sờ, làm sao đài trang bên kia còn có đơn độc cảnh ti? Ta không nói nha, đài trang bên kia chủ yếu ở lại chính là hướng ích tộc nhân. Chúng ta không tiện quản lý. Vì lẽ đó trường cắt cảnh thự đặc phê một cái cảnh ti ở nơi đó làm việc. Dạng này nơi đó quần chúng liền không có tâm tình mâu thuẫn. Vì lẽ đó chị An mới rất tốt. Cảnh sát trưởng lời nói tường tận giải thích nói. Là như thế này. Lão Miêu sau khi gật đầu hỏi. Hắn bên kia có thể ra một cái đội thật sao? Đúng, đều nói xong rồi. Người tới trước đài trang sinh hoạt thôn. Bọn hắn sẽ dẫn người cùng ngươi tụ hợp. Ta đem phương thức liên lạc cho ngươi. Vậy cũng được. Lão Miêu khẳng định không thể tại trên đĩa bàn của người ta nói này nói kia. Vì lẽ đó chỉ có thể gật đầu đáp. Ngươi đem phương thức liên lạc cho ta đi. Ta đến chỗ ấy cùng bọn hắn câu thông. Một cái đội người đầy đủ. Tốt, ngươi cái một cái. Cảnh sát trưởng cúi đầu lấy điện thoại cầm tay ra, bắt đầu nhớ kỹ dãy số. 40 phút sau, lão Miêu bọn người mở 4 đài xe, chở Hắc Đại Phu, hỏa tốc chạy tới đài trang sinh hoạt thôn. Cuối cùng quyết chiến hết sức căng thẳng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.